Vạn đạo Long Hoàng, chương 3447, lại một khối mệnh hồn nguyên thạch mảnh vỡ. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Mộ Dung Thu Thủy cùng đám người chào hỏi, giống như rất hòa thuận, mặt mỉm cười, thế nhưng là khi hắn nhìn về phía Lục Minh thời điểm, trên người bộc phát ra một cỗ khí tức kinh người, để người chung quanh kinh hãi, không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện gì xảy ra, mọi người thất kinh, không minh bạch Mộ Dung Thu Thủy, vì sao lại đột nhiên không kìm chế được nỗi nỏng, bộc phát ra khí tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộ Dung Thu Thủy ánh mắt như điện, nhìn về phía Lục Minh, phảng phất muốn đem Lục Minh xuyên thủng, ánh mắt bên trong, tràn ngập ra sát khí lạnh như băng. Mệnh hồn nguyên thạch mảnh vỡ, tên kia có mệnh hồn nguyên thạch mảnh vỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, một mực yên lặng mệnh hồn nguyên thạch bên trong, truyền ra mệnh hồn nguyên thạch thạch linh tiếng kinh hô. Cái gì, gia hỏa này có mệnh hồn nguyên thạch mảnh vỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng cả kinh, lúc trước hắn lấy được mệnh hồn nguyên thạch chỉ là mảnh vỡ mà thôi, thạch linh đã từng đã nói với hắn, mệnh hồn nguyên thạch mảnh vỡ, đều có một cái thạch linh, sẽ chuyên môn tìm tuyệt thế thiên tài nhận chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa hai cái có được mệnh hồn nguyên thạch mảnh vụn khẽ dựa gần, với nhau thạch linh, đều có thể cảm ứng được. Lục Minh rốt cuộc minh bạch Mộ Dung Thu Thủy nhìn về phía hắn thời điểm, sẽ không kìm chế được nỗi nòng bộc phát ra khí tức thậm chí lộ ra sát khí lạnh như băng, không cần phải nói, đối phương cũng biết trong cơ thể hắn, có mệnh hồn nguyên thạch mảnh vỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng phải có được mệnh hồn nguyên thạch mảnh vụn người, con người của ta tương đối trực tiếp chủ động đem mệnh hồn nguyên thạch mảnh vỡ giao cho ta, à ta có thể tha cho ngươi một mạng. Một thanh âm truyền vào Lục Minh trong lỗ tai, rất rõ ràng, là Mộ Dung Thu Thủy thanh âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có đúng không, câu nói này đồng dạng là ta muốn đưa cho ngươi, ngươi chủ động đem mệnh hồn nguyên thạch mảnh vỡ cho ta, ta cũng có thể tha cho ngươi một mạng. Lục Minh lạnh lùng đáp lại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lời ấy, để Mộ Dung Thu Thủy sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nụ cười ấm áp không còn sót lại chút gì, có, là lạnh tới cực điểm sát cơ. Cái này sát cơ, như hàn băng một dạng thấu xương, để hiện trường nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc đầu, nơi này chính là hỏa diễm sơn khu vực mặt đất tràn ngập hỏa diễm, mà giờ khắc này, hỏa diễm ở cỗ này sát cơ phía dưới, đều giống như muốn ngưng đọng. Chuyện gì xảy ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộ Dung Thu Thủy làm sao đột nhiên động kinh khủng như vậy sát cơ. Gocchuyenaudio.com Người xung quanh kinh hãi, nhao nhao lui lại, vừa rồi Lục Minh cùng Mộ Dung Thu Thủy đối thoại là lấy truyền âm phương thức tiến hành, bọn họ cũng không biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất tốt, rất tốt. Mộ Dung Thu Thủy hướng về Lục Minh, nói liên tục hai cái rất tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ khi trước kia đỉnh cấp thiên kiêu đột phá thần quân cảnh bị đưa đi về sau, từ khi hắn ngồi lên thần vương bảng đệ nhất bảo tọa về sau, ở cái thế giới này, đã thật lâu không người nào dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Liền xem như xếp hàng đệ nhị đệ tam tồn tại cũng không dám. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là hắn, rất nhiều người nhìn về phía Lục Minh kinh nghi bất định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất rõ ràng, Mộ Dung Thu Thủy sát cơ, là nhằm vào Lục Minh. Nhưng Mộ Dung Thu Thủy, vì sao lại nhằm vào Lục Minh? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử này, đắc tội Mộ Dung Thu Thủy, xem ra không cần chúng ta động thủ. Đông Phương Tức cùng Đông Phương Thiên Tức cười lạnh không thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra khoảng thời gian này, ta một mực bế quan, có ít người đã không có đem ta để ở trong mắt, rất tốt, vừa lúc ở tiến vào người thứ 14 núi trước đó, hoạt động một chút gân cốt. Thanh âm lạnh như băng, từ Mộ Dung Thu Thủy trong miệng truyền ra, đón lấy, trong tay của hắn, xuất hiện một cỗ dòng nước không ngừng nhúc nhích hóa thành một thanh phi đao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, Mộ Dung Thu Thủy vung tay lên, phi đao hóa thành một đạo đao quang, hướng về Lục Minh bay tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhanh, nhanh đến cực điểm, chỉ cảm thấy quang mang lóe lên, phi đao liền gần sát hắn, hướng về mi tâm của hắn đâm xuyên tới, tốc độ nhanh như vậy, Lục Minh muốn thi triển ra bản nguyên bí thuật chống đối cũng không kịp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời khắc mấu chốt, Lục Minh chỉ có thể giơ tay lên, ngăn tại mi tâm. Làm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phi đao chạm tại Lục Minh cổ tay thủ trạc bên trên, cái này thủ trạc chính là cầu cầu biến thành, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, cầu cầu biến thành thủ trạc kém chút bị tạc nứt, Lục Minh cảm giác một cỗ bài sơn đảo hải sức mạnh bình thường từ trên cổ tay truyền đến, thân thể nhanh lùi lại, như một quả đạn pháo một dạng, bay ra mấy ngàn dặm mới đứng vững thân hình. Lực lượng thật mạnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cảm giác cánh tay truyền đến đau kịch liệt đau, giống như xương cốt đều muốn đứt gãy một dạng. Đối phương, đều không có thi triển ra nguyên thủy thần thể, chỉ là một sợi dòng nước biến thành phi đao mà thôi, uy năng liền khủng bố như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần vương bảng đệ nhất quả nhiên đáng sợ. Nguyên lai là kim trúc sinh mệnh, ngươi cho rằng dựa vào một cái kim trúc sinh mệnh, liền có thể bảo mệnh sao? Góc truyện audio.com, vậy liền cái này kim trúc sinh mệnh cùng một chỗ giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộ Dung Thu Thủy đạm mạc mở miệng, vô cùng cường thế bá đạo, trên người tràn ngập ra khí tức kinh khủng, mấy đạo dòng nước nổi lên, lập tức liền muốn ra tay. Ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, thiên địa truyền đến kịch liệt oanh minh, thanh âm đến từ tòa thứ 14 danh sơn. Tòa thứ 14 danh sơn, không ngừng chấn động, bốn phía hư không đang chấn động, truyền ra đáng sợ oanh minh, lúc đầu tòa thứ 14 danh sơn bốn phía không khí là vặn vẹo, giờ phút này hoàn toàn biến mất, biến gió êm sóng lặng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ xa nhìn lại, từng mảnh sơn phong đứng sừng sững ở trong thiên địa. Tòa thứ 14 danh sơn quá lớn, liên miên vô tận, chung quanh phó phong cao vút trong mây, trung gian chủ phong, càng là hạc giữa bầy gà thẳng phá mây xanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tòa thứ 14 danh sơn, mở ra, tất cả mọi người con mắt đều phát sáng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá bá bá, đột nhiên, vô số người động hóa thành từng đạo hồng quang, hướng về danh sơn nội bộ bảo trùng đi, sợ so với bị người chậm một bước tựa như. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi, Đông Phương Tước, Đông Phương Thiên Tước hai huynh đệ, còn có mặt khác danh sơn sơn chủ cũng hướng về danh sơn bên trong phóng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Dân Sơn sơn chủ Phong Vô Kỳ, còn có Phong Tình Tuyết quét Lục Minh cùng Mộ Dung Thu Thủy một cái, cũng hướng về danh sơn phóng đi. Rất nhiều người lúc đầu muốn nhìn một chút Lục Minh cùng Mộ Dung Thu Thủy kết quả, nhưng là không có thời gian, trễ một bước tiến vào 14 người núi, nói không chừng cơ duyên liền bị những người khác cướp đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cơ duyên thứ này, lệch một ly đi 1000 dặm trễ một bước, nói không chừng liền là của người khác. Minh chủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bác Nghệ nhìn về phía Lục Minh, sắc mặt cũng có chút sốt ruột. Các ngươi đi vào trước, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vung tay lên nói, Mộ Dung Thu Thủy muốn chiến, vậy liền một trận chiến a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh chủ chính ngươi cẩn thận. Bác Nghệ cắn răng một cái, sau đó hướng về danh sơn bên trong phóng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong nháy mắt nơi này chỉ còn lại có Mộ Dung Thu Thủy cùng Lục Minh hai người. Giết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộ Dung Thu Thủy quát lạnh, hắn thân thể bắt đầu biến lớn, cuối cùng hóa thành một tôn kỳ lạ sinh linh. Tôn này sinh linh, đạt đến 100 vạn mét, dáng vẻ trang nghiêm, ở sau lưng của hắn, còn có 6 đầu cánh tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là Mộ Dung Thu Thủy nguyên thủy thần thể, hơn nữa đã tu luyện tới đệ cửu biến đỉnh phong cực hạn. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, nhất cử giải quyết Lục Minh. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu hiu hiu, hắn sáu đầu cánh tay hất lên, lập tức có sáu thanh phi đao, hướng về Lục Minh bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhanh, chuẩn, hung ác, uy năng khủng bố, hư không bị xuyên thủng, uy lực so trước đó mạnh không chỉ gấp 10 lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh một lần này đã sớm chuẩn bị, không dám khinh thường, trực tiếp thi triển ra cổ thần thể, hóa thành kim giáp cổ thần thể, bá thần thương xuất hiện, trong nháy mắt đâm ra 6 thương. 6 đạo mũi thương, hướng về 6 thanh phi đao đâm tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rầm rầm rầm, 6 tiếng đáng sợ tiếng nổ mạnh truyền đến, giống như là 6 cái tinh cầu nổ tung, kình khí cuồng quyển, Lục Minh thân thể run lên, lui về sau 2 bước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.